kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 407, Ngũ Vui Lâm Môn tốt thời gian. Thiêu, người đang làm gì? Triệu Khả Hinh cùng Triệu có thể hơi khom người ở Tô Đại Nhiên bên cạnh. Các nàng chỉ có thể nhìn được Tô Đại Nhiên trước mặt bày một đống lớn đồ ngổn ngang. Sau đó, Tô Đại Nhiên liền ngồi xổm đống đồ này trước mặt buồn vai mặt đau khổ. Mụ mụ nói ngươi tốt một đoạn thời gian không có đi xem nàng. Triệu Khả Hinh ôm Tô Đại Nhiên bả vai. Từ nàng nhìn thấy Bạch Tiệp phía sau, dần dần có lúc còn sống hoạt bát. Đương nhiên công việc này bát chỉ nhằm vào Tô Đại Nhiên. Bạch Di sao? Trong khoảng thời gian này quá bận rộn. Một hồi chúng ta cùng nhau về nhà ăn một bữa cơm. Tô Đại Nhiên ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi. Tính toán thời gian, đích xác rất lâu không có thấy Bạch Tiệp. Mỗi lần đều là đi qua số 13 biệt thự kêu quỷ. Chính mình cũng rất lâu chưa tiến vào. Liễu Y cũng kéo Dương Lớn ngồi xổm Tô Đại Nhiên bên cạnh. Nàng tò mò nhìn Tô Đại Nhiên trước mặt một đống tài liệu. Lại nhìn một chút Tô Đại Nhiên trong tay phối phương. Đại Nhiên ca ca, người chuẩn bị luyện chế hồng sắc phẩm chất tài liệu sao? Lúc này, Liễu Y đã không phải là rất sợ Tô Đại Nhiên. Nàng đã hoàn toàn tiếp nhận rồi đã từng hạnh phúc trong hầm cùng Tô Đại Nhiên phát sinh toàn bộ. Thời điểm đó nàng, cùng Tô Đại Nhiên liền hôn lễ đều cử hành. Không phải muốn nói. Lúc này Liễu Y đã tính Tô Đại Nhiên thê tử. Nàng khi còn sống là người chơi, cho nên có thể xem hiểu phối phương, cũng minh bạch phẩm chất phân chia. 860 cái này phẩm chất chỉ có người chơi mới có thể nhận, cũng là ngoạn gia đặc quyền. Tối đa 10% tỷ lệ thành công. Nếu là có thể luyện chế ra hồng sắc tài liệu, ta có nắm chặt đem Giang Đình để thăng tới nửa người đỉnh cấp hung khí. Tô Đại Nhiên nắm bắt chân. Mày, quên đi, về trước số 13 biệt thự. Người nên còn không có gặp qua Bạch Di A Hát. Liễu Y gật đầu, đem mấy thứ tạm thời thu hồi ba lô. Tô Đại Nhiên dự định trở về số 13 biệt thự ăn một bữa gia yến. Lúc này Thượng Thiên Lộ rất nhiều quỷ vật đã bắt đầu lui lại. Từ hôm nay trở đi, Thượng Thiên Lộ sẽ trở thành chân chính hung địa. Tô Đại Ca, ta về trước Thượng Thiên Lộ. Phí Mặc kích động nhất, xoa xoa tay đường, cho Tô Đại Nhiên lên tiếng chào, liền vô cùng lo lắng trở về Thượng Thiên Lộ. Rất lâu không thấy lão bà, nó nhưng là một cái lưu luyến gia đình quỷ. Lão bản, ta cũng về trước Thượng Thiên Lộ. Hồng Kiêu mang theo rất nhiều nhân viên đều rối rít trở lại. Thượng Thiên Lộ, Thượng Thiên Lộ không lâu như vậy, rất sợ ngoài ý. Sở dĩ Hồng Kiêu không thể không dành thời gian trở về. Đại ca, nếu như không có chuyện gì, ta cũng liền đi trước. Kurama cũng chuẩn bị ly khai. Hắn vẫn còn ở nhận thức lại thế giới này. Chỉ chốc lát sau, khủng bố đất hoang quỷ vật đi đều không khác mấy. Các ngươi về trước số 13 biệt thự. Ta trở về Thượng Thiên Lộ kết toán một cái cho điểm. Mân Côi, người cũng đi số 13 biệt thự chờ ta. Nàng có rất nhiều lời cấp cho Tô Đại Nhiên nói. Trận chiến đấu này, Mân Côi nhất chủ yếu nhiệm vụ là ở bầy quỷ trong miệng hỏi thăm nhặt thi bí mật của người nghĩ đến. Mân Côi có thu hoạch, nhưng mới vừa tình huống quá mức phức tạp. Tô Quá Thiêu không để cho Mân Côi nói. Chờ đi địa bàn của mình phía sau. Lại để cho Mân Côi nói một chút nàng hỏi thăm sự tình. Trở về điểm tuyển trạch Thượng Thiên Lộ. Lúc này, Thượng Thiên Lộ đã là Tô Đại Nhiên trở về điểm một trong. Có cái này trở về điểm, Tô Đại Nhiên hầu như đã có qua lại xuất nhập hắc sắc thành thị quyền lực. Xã khu thành viên cũng có tùy thời xuất nhập hắc sắc thành thị quyền lực. Bất quá, hiện nay bởi Tô Đại Nhiên trên thực lực giới hạn, chỉ có bán hung một cái xã viên mới có thể đi vào Tô Đại Nhiên bách quỷ vực. Do đó tiến nhập hắc sắc thành thị, bốn phía vặn vẹo dưới, Tô Đại Nhiên đã về tới Thượng Thiên Lộ. Hắn trở về Thượng Thiên Lộ vị trí là yêu phòng cửa hàng thú cưng trước cửa. Lúc này Thượng Thiên Lộ con đường này liền cùng Lam Tinh thành thị chợ đêm một dạng, phi thường náo nhiệt, đèn huy hoàng. Ngoại trừ Thượng Thiên Lộ bổn địa quỷ bên ngoài, còn có khác quỷ đi lên thiên lộ du ngoạn. Con đường này đã trở thành lão thành khu đặc sắc chiêu bài. Nghe Mân Côi nói, ngẫu nhiên đều có đỉnh cấp đại hung đến đây du ngoạn. Lão bản, người đã trở về. Hồng Kiêu chứng kiến Tô Đại Nhiên sau khi trở về, vội vàng phe phẩy cánh bay tới. Người đi liên lạc một chút Phương Minh, làm cho hắn đem khoảng thời gian này ra người đèn lồng mang tới. Đã biết, Hồng Kiêu vội vàng rời. Đi, Tô Đại Nhiên tiến nhập yêu phòng cửa hàng thú cưng. Đi tới lão bản phòng làm việc. Hệ thống, điều tra ta cá nhân logo. Ký chủ, Tô Đại Nhiên, tuổi tác 22, thân cao 2.12m, thể trọng 468kg, lực lượng 452, 402 cộng 50, thể chất 439, 391 cộng 50, mẫn tiệp 421, 376 cộng 50, sức chịu đựng 431, 381 cộng 50, năng lực cấp đại sư giấc ngủ năng lực, cấp đại sư năng lực đánh lộn, cấp đại sư may năng lực, cấp đại sư bơi năng lực. Triển khai tứ duy toàn bộ đột phá 400. Tối cao hạng lực lượng đã chính thức đột phá 500. Khoảng cách trở thành đại nhân vật chỉ thiếu chút nữa xa. Cũng không biết, hút ăn Phương Minh ra người đèn lồng bên trong thuộc tính phía sau, có thể trở thành chân chính đại nhân vật. Coi như không cách nào đạt được chân chính đại nhân vật, phỏng chừng cũng không xa. Đến lúc đó lại thôn phệ một lần tiền thuê nhà, là có thể trở thành chân chính đại nhân vật. Nhanh, lập tức phải trở thành đại nhân vật. Tô Đại Nhiên đưa tay ra mời lưng mỏi. Tâm tình phi thường tốt. Chờ mình trở thành đại nhân vật phía sau, mang Hứa Thiến cùng Hân Vũ cũng tới hắc sắc thành thị đi giao. Cho điểm đã bắt đầu kết toán. Bắt đầu kết toán, đầu mối chính nhiệm vụ. 1/1 ẩn tàng nhiệm vụ. 4/4 khiêu chiến nhiệm vụ. 2/2 chuyên trúc nhiệm vụ. 1/1 phó bản đi qua, thu được điểm kinh nghiệm 2.8 vạn, tổng hợp cho điểm SS cộng, kiểm tra đo lường tổng hợp cho điểm SS cộng, điểm kinh nghiệm ngoài định mức thêm được 250%, điểm kinh nghiệm 7 vạn, kiểm tra đo lường đế gan đặc hiệu, tổng điểm kinh nghiệm đề thăng 50%, điểm kinh nghiệm 4.9 vạn, phấn ti số 1401 ức, phấn ti bỏ tiền 13.46 ức, 14.7 vạn điểm kinh nghiệm. Làm cho Tô Đại Nhiên mạo lưỡng đạo kim mang, hắn chính thức lên tới cấp 50, đồng thời khoảng cách cấp 51 cũng không phải rất xa. Hồng sắc truyền thuyết cấp bậc đế gan, thêm được điểm kinh nghiệm đặc hiệu quả thực quá cho lực. 50 cấp, Tô Đại Nhiên nhìn lấy trong tay chức nghiệp chuyển chức quyền, hắn đã có chuyển chức hung thần tư cách. Trước không vội, để cho ta trước trở thành chân chính đại nhân vật, lại chuyển chức hung thần. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm tự lẩm bẩm, hung thần chức nghiệp, nhất định phải cần nghi thức cảm giác. Mình nếu là không trở thành đại nhân vật, đều có điểm xin lỗi hung thần nghề nghiệp này. Lần này cấp cho SS cộng bảo dương, Tô Đại Nhiên cũng không vội vã mở ra. Bởi vì SS cộng bảo dương có thể tuyển trạch loại hình, hắn tính toán đợi chính mình chuyển chức làm hung thần phía sau, dựa theo tình huống lựa chọn nữa loại hình mở bảo dương. Như vậy, ngày hôm nay thật đúng là tứ hỷ lâm môn, đệ nhất vui, chúc mừng thượng thiên lộ trở thành quan phương nhận chứng hung địa. Đệ nhị vui, chúc mừng Tô Đại Nhiên lên tới 50 cấp, sở hữu chuyển chức hung thần tư cách. Đệ tam vui, ngày hôm nay Tô Đại Nhiên rất có thể sẽ trở thành chân chính đại nhân vật. Đệ tứ hỷ, tương lai thượng thiên lộ lại sẽ nhiều nhất tôn đỉnh cấp đại hung. Nếu là có thể luyện chế ra hồng sắc phẩm chất tài liệu, như vậy thì sẽ trở thành ngũ vui lâm môn. Đệ ngũ vui, chúc mừng Giang Đình trở thành nửa người đỉnh cấp hung khí. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.